Chương 486, ta là chính thất chín. Lập tức xác thực có nhà nghèo cử nhân tiếp nhận Phú Thương giúp đỡ, có thể sẽ nạp một cái cùng Phú Thương quan hệ thân cận nữ nhân làm thiếp. Sở Vân Lê đề nghị này, cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Khởi tiền Lê Hữu Chí không chịu nạp thiếp, một là hắn đối với thê tử nhiều năm qua nỗ lực lòng tràn đầy cảm kích, nếu là còn không có thành công trước hết nạp thiếp, nhất là thê tử còn không có sinh hạ dòng dõi tình hình hạ nạp thiếp lời nói, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy quá bạc tình. Hai nha, chính là bình thường cử nhân cũng không nguyện ý cùng thương hộ dính líu quan hệ. Ai nếu là có một môn thương nữ xuất thân thiếp thất, người ngoài vừa nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì, nói thì dễ mà nghe thì khó. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì Lê Hữu Chí lộ phí miễn cưỡng có thế thấu đủ, không cần phải đi tiếp thu người ngoài ân huệ. Phải biết, ai bạc đều không phải gió lớn thổi tới, nguyện ý nỗ lực nhất định là nghĩ muốn thu hoạch. Bây giờ nạp này môn thiếp, hoàn toàn là Lê Hữu Chí trời xui đất khiến cùng Nguyễn Tiểu Liên ngủ qua lúc sau, lại tạm thời nao hút đem người dưỡng dù sao Thẩm Thu Toàn đã dưỡng hồi lâu cu nở dê không có xảy ra việc gì. Ai biết đến phiên hắn liền xảy ra chuyện nha. Nếu không phải lần này sự tình, hắn cho tới bây giờ cũng không biết chính mình thê tử là như thế này nhạy cả người. Hắn cùng Tiểu Liên cùng một chỗ bất quá hai ngày liền bị bới cái út sấp. Nguyễn Tiểu Liên tại viện tử bên trong hình như có cảm giác, dương mắt nhìn lại, lao ra Lê Hữu Chí đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu, thanh âm ôn nhu truyền vào, Tiểu Liên, ngươi nói ngươi nhà bên trong còn có người nào? Sở Vân Lê tiếp tục thêu hoa, một khắc đồng hồ về sau, Lê Mẫu thì ra mai ra hai vợ chồng đi và ho mai mẫu cũng đầy là không hiểu, song lan. Nghe nói ngươi không cầm bạc tới làm lộ phí, Sở Vân Lê ừ một tiếng, nương, các ngươi đừng quản nhiều, trong lòng ta nắm chắc. Rơi vào mai mẫu thai bên trong, chính là nữ nhi nghĩ muốn thu thập Lê ra mẫu tử. Vốn dĩ nha, này nạp thiếp đều là trước người trong nhà biết, thương lượng xong nhân tuyển, lại tìm bà mối, sau đó thiếp thất mới vào cửa. Như vậy ngủ trước lại thương lượng để thê tử không được chọn, căn bản chính là vô lại hành vi. Cú nở dê quá không có quản gia bên trong thê tử làm một chuyện. Lê gia mẫu tử cử động lần này xác thực quá phận, liền nên thu thập liền xem như cuối cùng cấp cho bạc, cũng không thể tùy tiện liền cho. Nghĩ thông suốt những này, mai mẫu giả vờ giả vị khuyên vài câu hảo hảo sinh hoạt loại hình lời nói, sau đó lôi kéo mai phụ đi ra ngoài, một mặt thấy nấy, bà thông ra, ta nữ nhi nàng tính tình bướng bỉnh, ta cú nở dê không khuyên nổi, các ngươi là người một nhà, hảo hảo thương lượng đi. Cú nở dê mặc kệ Lê Mẫu nghe đến mấy câu này phản ứng gì, đi ra ngoài liền đi. Viện tử bên trong chỉ còn lại có Lê ra bốn chiếc, Lê Mẫu bất đắc dĩ, vào phòng bếp rửa chén, đại khái là tâm tình không tốt, binh binh bang bang, tựa hồ bắt còn nát một cái. Nhà bên trong bầu không khí ngưng trọng, Sở Vân Lê lơ đễnh, chuyên tâm thêu hoa, đến buổi tối liền cái chốt cửa ngủ. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đứng dậy thêu hoa, không bao lâu liền có người đập cửa sổ. Thực làm người ngoài ý muốn, đưa điểm tâm Lê Mẫu một mặt ý cười, buổi sáng ta nhìn thấy bánh nướng sắc đến không sai, cố ý mua hai cái, ngươi cùng Hữu Chí một người một cái, mau thừa dịp còn nóng ăn. Này bánh nướng bên trong thả thịt, bán 8 văn một cái, bình thường Lê Mẫu một năm cu nở dê không nỡ mua mấy lần. Sở Vân Lê cười một tiếng, đây là cứng rắn không được tới mềm cơm chưa thời điểm lại bưng tới mai song lan thích ăn tương vịt nửa cái, cơm tối còn có móng heo. Kế tiếp 3 ngày, ăn mặn tố phối hợp, hương vị cũng không tệ, Lê Mẫu tự mình làm không tốt, liền đi trên đường mua về. Sở Vân Lê cũng không nhiều hỏi, dù sao bưng tới liền ăn. Cái nhà này cũng liền năm nay Lê Hữu Chí thi đậu cử nhân lúc sau mới có người tặng quà, này trước đó nhà bên trong ăn uống đều là mai song lan kiếm, nàng ăn lại hảo đồ ăn đều không đối lý ngày hôm đó cơm tối. Lê Mẫu đưa thức ăn tới lúc sau không có lập tức rời đi, thở dài nói, chỉ chớp mắt liền đến mùa đông. Nếu là Hữu Chí còn không lên đường, nên không tốt lên đường. Sở Vân Lê tiếp nhận đồ ăn, vậy thì nhanh lên đi a, đừng chậm trễ. Lê Mẫu lại thán, song lan, này không có lộ phí, đi như thế nào? Sở Vân Lê hiếu kỳ, ta không phải cho phu quân gia chủ ý, hắn nghĩ đến thế nào? Lê Mẫu nghi hoặc, ý định gì? Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, nạp cửa phú quý thiếp thất ta đến lúc đó đừng nói 10 lượng thuyền tư nhân, có thể còn có thể ngồi thư thích nhất đỉnh khoang thuyền. Những biện pháp khác ta cũng nghĩ không ra được. Lê Mẫu nhíu mày, mắt thấy nhi tức phụ nghiêm túc ăn cơm, lại nhìn một chút bên kia thêu một nửa đến cùng thêu phẩm, hỏi do, ngươi thật không cho bạc thật tìm nữ nhân trở về, ngươi cũng đừng thương tâm. Sở Vân Lê thuận miệng nói, này nữ nhân đều mang về, một cái cùng hai cái không có khác nhau. Lê Mẫu như có điều suy nghĩ, bưng khay rời đi. Ngày đó buổi chiều, Lê ra cửa bị người gõ vang. Sở Vân Lê dựa vào cửa sổ ra bên ngoài đã nhìn thấy là cái một thân áo tơ hơn 30 tuổi phụ nhân, đầu bên trên còn có một đầu châm bạc, vừa nhìn liền biết là có chút vốn liếng người. Ngươi tìm ai? Lê Mẫu ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cửa. Phụ nhân ánh mắt không để lại dấu vết liếc nhìn Lê gia viện tử. Ta họ Nguyễn, nghe nói ta chất nữ đến nhà ngươi, cố ý đến xem nàng. Phòng bên trong bếp Nguyễn Tiểu Liên chạy vội ra, cô Tiểu Liên Nguyễn Thị một mặt hưng phấn, đánh giá một phen chất nữ về sau, lập tức nhíu mày, ngươi cho người ta làm thiếp như thế nào này? Phó trang điểm Nguyễn Tiểu Liên một thân áo vải, tóc cù nở dê dùng khăn vải bao hết. Đây đều là Lê Mẫu tìm ra cho nàng, toàn bộ là cũ. Nàng túi đầu, ta có hảo quần áo, chỉ là hiện tại phải làm cơm, sợ trà đạp. Nguyễn Thị bước vào tiểu viện tử, một mặt ghét bỏ, nhà ai nạp thiếp còn muốn nấu cơm? Đây là nạp thiếp vẫn là tìm nha đầu? Lê Mẫu không làm, ta nhi tử thật không nghĩ nạp thiếp, vì nàng kém chút bị kiện, nếu không phải nhìn nàng tiểu cô nương đáng thương, ta thật đúng là liền không muốn để cho nàng vào cửa. Nguyễn Thị mày liễu dựng thẳng, một mặt giận dữ. Tiểu Liên, người ta như thế ngươi mưu đồ gì? Sở Vân Lê mỉm cười ghé vào trên cửa sổ. Tiểu Liên ngay từ đầu là muốn làm ngoại thất, bất quá sự tình làm lớn không thu được trận mới vào cửa. Nguyễn Thị thấy nhiều người, vừa thấy ghé vào trên cửa sổ người, vô ý thức đã cảm thấy không dễ trọng, đưa tay lôi kéo chất nữ. Tiểu Liên, ngươi làm cho người ta lừa gạt, hôn sự này không thể thành, cùng ta về nhà. Lê Mẫu cảm thấy khẽ nhúc nhích, cất giọng nói, ngươi muốn dẫn nàng đi cũng được. Nhưng nếu như ra cái này môn, cũng đừng nghĩ lại đi vào. Nguyễn Thị dẫm chân xuống, thấp giọng hỏi chất nữ, ngươi thành thật nói cho ta, nhu cầu cái gì? Nguyễn Tiểu Liên cũng không muốn rời đi, lão gia là chuẩn bị đi thi cử nhân nghe vậy. Nguyễn Thị hơi kinh ngạc, cử nhân nàng lần nữa nhìn về phía vừa rồi chỉ cảm thấy chỗ nào đều keo kiệt viện tử, lúc này đột nhiên cảm thấy cũng không tệ. Nguyễn Thị không đi, đứng tại chỗ trầm ngâm. Lê Mẫu có chút thất vọng. Ánh mắt tại Nguyễn Thị châm bạc thượng rơi xuống lạc, nói, ta nhi tử đúng là cử nhân không sai, nhưng là hắn thâu không đến lộ phí, sang năm kỳ thi mùa xuân sợ là không thể tham gia. Nguyễn Thị đã nhận ra nàng ánh mắt, đưa tay phủ một chút búi tóc, quay người dạo chơi vào cửa, ta xem con trai ngài tức phụ sẽ thêu hoa, này tú nương một năm khả năng kiếm không già trẻ, sẽ không một chút cũng không có đi. Sở Vân Lê khuỵu tay chống tại trên cửa sổ, tự tiếu phi tiếu nói, bạc nha, ta xác thực có một ít, nhưng là ta phu quân giấu ta thông đồng nữ nhân, ta không vui lấy ra. Lê Mẫu thở dài, chính là như vậy. Nguyễn Thị ánh mắt nhất chuyển, ta chất nữ cha mẹ cũng chưa, nàng đi theo ta đệ đệ lớn lên, những năm gần đây hao tốn không ít, các ngươi đã làm nàng vào cửa, có phải hay không nên cho chút bạc chí ít đem này phần dưỡng ân trả lại đi. Không nói cho bạc, ngược lại muốn bạc. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ngồi trở lại đi theo hoa. Lê Mẫu sắc mặt không tốt lắm, chúng ta nhà bây giờ chính khó khăn, nếu biết nàng muốn bạc, ta tuyệt sẽ không làm nàng vào cửa. Vốn dĩ hảo hảo cô nương làm thiếp ta cũng cảm thấy ủy khuất nàng. Trùng hợp, ngày hôm nay ngươi đã đến, mang về đi. Trước mắt tình hình là Nguyễn Thị mắt thấy chất nữ leo lên cái cử nhân nghị muốn thu chút bạc. Mà Lê Mẫu thì tính toán làm vị cô này có thể giúp đỡ chút, nếu là một chút giúp đỡ không hơn, này cô nương nàng không muốn để lại. Nguyễn Thị cười lạnh một tiếng, các ngươi đừng nhìn ta chất nữ là bé gái mồ côi liền muốn khi dễ nàng, này vào cửa thiếp thất há lại dễ dàng như vậy đuổi đi ra. Lê Mẫu một bước cũng không nhường, sợ là ngươi không biết, Tiểu Liên vào cửa nhưng náo động lên không ít chuyện. Nàng là ta nhi tử bị quá chén sau làm cho người ta bỏ vào lên giường, liền xem như quá đại nhân đường sáng, chúng ta chỉ cần nói Tiểu Liên cu nở dê tham dự tính kế hưu trí ngươi phải biết, kia vị đáp cầu rắc mối. Thế nhưng là bị phán án đồ 2 năm, nếu là Tiểu Liên bị cáo, chí ít cũng là 2 năm. Này cô nương nếu là vào nhà ngục, dù là chỉ một ngày, trở ra cũng không tốt cả. Nguyễn Thị sắc mặt khó coi, rất nhanh hòa hoãn lại, không phải liền là đi thi lộ phí nha. Tiểu Liên đã vào cửa nhà các ngươi, đó chính là các ngươi nhà người, đã đều là người một nhà, chuyện gì đều dễ thương lượng, vừa vặn nàng cô phụ là làm ăn. Còn có thể kiếm ra tới một ít. Ta có chút khát. Lê Mẫu càng nghe, càng cứng sắc mặt bùng ra, nghe được cuối cùng có thế thấu bạc, nụ cười trên mặt đều không ngừng được, song lan, cho khách nhân pha trà. Mai Song Lan đời trước chưa thấy qua mấy lần Nguyễn Tiểu Liên, không biết nhà nàng thân thích. Sở Vân Lê mặc dù ngồi phòng bên trong thêu hoa, lại phá lệ chú ý động tĩnh bên ngoài, mấy câu xuống tới, nàng hoài nghi Nguyễn Tiểu Liên những thủ đoạn kia không phải Lâm Xu Nhi giáo, mà là vị cô này. Lúc này nghe được gọi chính mình pha trà cũng thế, Lê Mẫu phải bồi khách nhân, Nguyễn Tiểu Liên cô đến rồi, tổng không tốt dùng lại gọi nàng. Sở Vân Lê buông xuống thêu sống đứng dậy đi phòng bếp pha trà, cũng là muốn nghe một chút bên kia thương lượng chút cái gì. Lê Hữu Chí lúc này từ bên ngoài đi vào, còn tại môn khẩu liền cửa sổ nhìn thấy thư phòng bên trong người, bên trong là nữ khách, hắn không tốt đi vào, chuyển đến cửa phòng bếp, Song Lan, bên trong đó là ai? Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, Tiểu Liên cô, nghe nói có thể giúp ngươi thấu bạc thật. Lê Hữu Chí một mặt kinh hỉ, vừa nghi ngờ, cô nàng chỉ là thiếp thất, có thể có bao nhiêu bạc vậy cũng không biết. Sở Vân Lê bưng chén trà vào cửa, nghe được Nguyễn Thị nói, ta phải trở về thương lượng một chút, 60 lượng thấu không ra, một nửa vẫn là có. Đi đường bộ lời nói, nếu là không mang theo thư đồng, một người 30 lượng cũng đủ rồi. Bất luận như thế nào, tóm lại là nhìn thấy hy vọng. Lê Mẫu sắc mặt vui mừng, mặc dù cực lực thu liễm, cũng căn bản không che giấu được, khoe miệng đều phải ngoác đến mang thai, còn thân hơn tay châm trà. Sở Vân Lê đưa xong trà đi ra ngoài, liền thấy dưới mái hiên mặt mũi tràn đầy hỉ khí Lê Hữu Chí. Hắn cũng nghe thấy bên trong lời nói, có thể quá mức cao hứng, thấy nàng ra ngoài sau, một đường đi theo nàng vào phòng bếp, Song Lan, ta có thể chuẩn bị lên đường A. Sở Vân Lê xoay người lại liền thấy hắn ngã chổng vó nằm trên mặt đất, cảm thấy khẽ động, một bộ bối rối bộ dáng tiến lên đỡ, phu quân, ngươi thế nào dưới chân cùng nhìn không thấy bình thường. Một chân hung hăng dẫm lên hắn mắt cá chân chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy răng rắc cầm thanh, Lê Hữu Chí kêu thảm vang lên theo, cơ hồ sốc nóc nhà. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020-0309-22, 58, 26-2020-0310-14, 52, 25 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. 797.432 một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, quả táo phái cây nấm 20 bình, phệ dạ dạ 7 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.